Đây là một vòng luân hồi, kết quả, nó chung quy lại từ trong cái đỉnh vượt thoát ra. Đế Tôn bày ra chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. Diệp Phàm một tay xách lấy nó lại đây, rồi sau đó thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ nát không chịu nổi, rồi thu vào tiên thai trong mi tâm, dùng hết khả năng bảo hộ nó. Hôm nay nếu không nhờ có thành tiên đỉnh, khẳng định hắn không thể chống lại bốn chí tôn, hắn vẫn là một hậu bối, không có thành đế chân chính, còn không có khả năng chống lại bốn vị cao thủ hoàng đạo cùng bắt tay nhau đuổi giết. Thế nhưng, chính là nhờ có thành tiên đỉnh làm cho hết thảy đã xảy ra thay đổi, một người Diệp Phàm trấn áp được loạn động lần này, làm cho bọn họ nuốt hận. Lại có người gào giống, rời khỏi trạng thái thăng hoa, toàn thân ảm đạm, bị Diệp Phàm tung một quyền đánh chết, hóa thành màn xương máu, không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, huyết tinh của hai người chết đi cũng bị hắn thu đi, không lưu lại cho hai người kia, miễn cho bọn họ kéo dài thời gian tử vong. Đại thế đã mất, hai người còn lại thở dài, bốn người rồi lại không có đánh chết Diệp Phàm, cái này còn có mặt mũi gì nữa. Bọn họ đều từng là hoàng thái cổ, vô địch thiên hạ, lại có một ngày như vậy. Tiên lộ kết thúc, một trận chiến trung cực, không có người nào biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hào quang khuếch tán, biên hoang vũ trụ bị hủy diệt phần lớn. Một vài đại tộc chí cường thì thông qua pháp trận cổ xưa thấy được một ít quang ảnh, nghe được tiếng thét dài và cuồng ca bi thương. Một trận chiến này kết thúc, thời gian rất lâu cũng không có người nào dám đặt chân nhìn kết quả. Thẳng đến nửa tháng sau, có người ý vào lá gan đi tới, đi vào trong đó thấy được một cảnh tượng thê lương, vô số tinh tú vỡ nát, máu nhiễm đỏ vũ trụ. Những máu đó đều là của chí tôn, bọn họ sau khi nổ tung, thân thể có thể sẽ hóa thành tinh hệ lớn như vậy, nhưng ngày nay lại không có một khối xương với thịt đầy đủ, tất cả một màu đỏ thẫm, thảm trạng không nhẫn tâm nhìn thấy. Chúng ta tìm được máu thịt của chí tôn, có thể luyện hóa thành thần đan sao? Người tới đây nơm nớp lo sợ, trong lòng tràn ngập hy vọng và sợ hãi. Thánh thể Diệp Phàm đâu, chẳng lẽ chết trận rồi sao? Thật đáng tiếc. Có người khác nói nhỏ, sau khi một số cường giả tới nơi, sự yên lặng bị phá vỡ, rất nhiều người đều muốn thu thập máu đế để luyện thần đan trường sinh. Ô, nơi đó có một cổ thi thể có một người. Đột nhiên, mọi người hoảng sợ, ở trong vô tận tinh tú tàn phá, có một thi thể rách nát nhích động, chậm rãi ngồi dậy, toàn thân đều là miệng vết thương khủng bố. Hắn vốn thiếu sinh cơ giống như một người chết, nhưng ngồi xuống chỉ khoảnh khắc, tiếng tim đập cường đại tự nhiên mà chấn động ra, dọa khiếp mọi người ở xa xa hoảng sợ rút lui. Phốc, rất nhiều người phun ra một ngụm máu lớn, cực nhanh đi xa. Bởi vì, người kia quá mức khủng bố, khí tức phóng ra ngoài tự nhiên mà thôi, bọn họ cũng đã không chịu nổi, mọi người đều khiếp sợ, đây là uy thế của đại đế câu thánh thể nhân tộc không có chết, hắn thắng trận quyết chiến này. Tin tức này như là sóng thủy triều cuốn đi khắp các nơi vũ trụ, kinh động thế nhân. Chiến tích này quá huy hoàng, quả thực huyền ảo có chút không đúng thực. Diệp Phàm sinh cơ chậm rãi sống lại, thân thể mang đầy thương tích đứng ở trong tinh không. Đợi nửa tháng, cuối cùng không người nào xuất hiện nữa. Hắn nhìn ra phiến chiến trường đáng sợ xa xa này. Bốn vị chí tôn đã chết nhưng trong lòng hắn lại trống không. Trời có mắt, thánh thể thẳng. Hắc ám náo động không có phát sinh, Diệp Thiên Đế vô địch. Các nơi truyền đến tiếng hoan hô, mà bên ngoài phiến chiến trường này có một số cường giả đang quan sát, tràn ngập kính sợ, thân thể run rẩy. Diệp Phàm yên lặng nhìn hết thảy, rồi sau đó giơ tay chộp tới phiến vũ trụ phía trước, huyết khí còn sót lại đều bị thu nạp tới, bị hắn nhét vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh, chiến trường vỡ nát. Không hề ít mảnh vỡ binh khí, nhưng phần lớn đều hoàn toàn phế đi, ngay cả thần kim tiên trên mặt đều bị đánh thành phế liệu, bị mất thần tính vốn có. Bởi vì phút cuối cùng trong một trận chiến này, chí tôn điên cuồng hợp nhất với binh khí, hao hết tất cả, làm tan biến thần tính. Có thể dùng làm tài liệu binh khí cùng không nhiều lắm, rất có hạn. Về phần mảnh vỡ của cái đỉnh xanh nhưng thật ra linh tính không giảm, chúng nó không có mất đi đặc tính tiên kim. Đáng tiếc lần này nổ tung, lại không như trước, cường đại như Diệp Phàm cũng chỉ thu được hơn một nửa mà thôi, phần còn dư rơi vãi ở khắp nơi vũ trụ. ha ha ha, khụ khụ. Diệp Phàm cười to, cười kịch liệt tới ho khan, máu từ trong miệng chảy ra, hai mắt cũng bị hơi nước làm mờ đi, đến cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Người mộng thành tiên chưa thành tất cả đều đã chết, người không muốn lại tiến vào trong tiên vực thành tiên. Đây là một loại kết cục như thế nào, thật sự là đại sự phi thường châm chọc mà. Tử Nguyệt, hắn nhẹ nhàng kêu gọi, không ngờ cứ như vậy biệt ly. Con đường thành tiên mở ra lần sau chính là trăm vạn năm sau, còn làm thế nào để gặp lại? Nghĩ đến nàng, nghĩ đến dung nhan của nàng, Diệp Phàm thở dài một tiếng thê lương. Cứ như vậy tiên trần vĩnh viễn cách biệt, sao hắn có thể tiếp nhận? Còn nhớ rõ đủ loại mới gặp nhau năm đó, nàng là hoạt bát như vậy, đôi mắt to linh động, hàm răng nhỏ nhắn sáng trong suốt, luôn lạc quan, cười khẽ, đáng yêu như vậy. Tiếp theo sau đó cùng có ly biệt, cách tinh không nhìn từ xa, nàng ở dưới bầu trời đêm nguyện hứa chờ hắn trở về. Từng tiếng cười đùa, giọng nói và dáng điệu xinh đẹp ngày xưa dường như ngay ngày hôm qua, nhưng rốt cuộc lại khó có thể xuất hiện chân thật. Còn có tiểu tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Phàm thường xuyên bế quan, hoặc là ra ngoài du lịch cảm ngộ, rất ít ở bên nàng. Từ nay về sau cùng khó mà nhìn thấy đứa con gái hoạt bát đáng yêu này. Vợ con đã thành tiên, khai sáng thần tích muôn đời chưa từng có. Đây là chuyện đáng để ăn mừng, nhưng với Diệp Phàm lại bi thương thê lương. Hắn nghiêng ngả lảo đảo ở trong vũ trụ không biết đi về đâu. Tiên lộ mất hồn, một hồi mộng ảo mà. Tới hiện tại các ngươi còn tranh sao? Diệp Phàm cười to khóc lớn giống to, chấn động bát hoang, truyền tới cấm địa sinh mệnh. Tạ ơn thánh thể trấn áp hắc ám náo động, tránh khỏi một trường hạo kiếp. Tu sĩ bình thường không nghe được tiếng quát của hắn, đó chính là nhằm vào chí tôn. Bọn họ đều ăn mừng, mọi người tin tưởng chiến dịch này qua đi vũ trụ sẽ yên tĩnh một thời gian rất lâu, không cần lo lắng nữa. Diệp Phàm toàn thân chảy máu, ôm bi thương mà về, phá giải ra phong ấn của chín thế giới hỗn độn, bộ chúng thiên đình đều tái hiện thế gian. Hắn từng lưu lại mệnh lệnh, hắn không trở về, mọi người vạn lần không thể xuất thế, bởi vì ai cũng không biết trong trận chiến thành tiên sẽ phát sinh cái gì, khi nào mới chấm dứt. Sư phụ bị thương rồi. Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy, không có việc gì chứ? Một đám người vọt tới. Ta không sao, tu dưỡng vài năm thì tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Phàm nói. Hắn sớm đã áp chế huyết khí và dao động thần lực của bản thân. Sư nương và tiểu tử đâu? Họ như thế nào không trở về? Mấy đệ tử của hắn đều sinh ra dự cảm không tốt. Mọi người nghe nói cùng nhau trông lại. Họ thành tiên rồi. Diệp Phàm muốn cười, nhưng khóe miệng lại tràn ra một dòng máu. Cái gì? Thành tiên? Mọi người đều khiếp sợ. Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Các huynh đệ tốt đều rất lo lắng. Ta không sao, chưa diệt vùng cấm, ta liền bất hủ, cuộc đời này ta phải chiến đấu đến cùng. Diệp Phàm nói vang vang hữu lực, ánh mắt sáng rực, lây lan tới mỗi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1844, 500 năm cỏ cây héo rủ lại phồn vinh, gió tuyết và mầm xanh đến rồi lại đi, nhân gian thay đổi, phàm giới cũng không biết mất đi bao nhiêu thế hệ. Trở thành khói bụi, dòng sông năm tháng, một đi không còn trở lại nữa, vẫn luôn đi tới phía trước. Đảo mắt đã qua đi 500 năm, mà thế gian này cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nói về tiên lộ, nói về trường sinh, 500 năm qua thế gian vẫn còn tiếng náo động rầm rĩ. Phàm là tu sĩ đều bàn luận, thành tiên trở thành đầu đề câu chuyện sôi nổi nhất. Có người thành tiên đã phá vỡ thần thoại muôn đời, khiếp sợ nhân giới. Mới đầu mọi người không tin, nhưng chân tướng truyền ra từ trong vùng cấm, truyền đến từ thiên đình, làm rúng động khắp giới tu luyện. Tiên giới cao không thể với tới, bị người thành công xông vào. Ngày xưa chỉ bước tới cánh cửa, ngày nay đã khó có thể ngăn cản. Sao không làm cho tâm thần người ta sợ run? Đồng thời tất cả tu sĩ đều phấn chấn, như người từng bi thương ở hắc ám náo động, rốt cục thấy được ngọn hải đăng, thấy được hy vọng. Lòng tin được cổ vũ mãnh liệt, Nhưng thật sự như thế sao? Diệp Phàm không biết. Nhiều năm qua như vậy, hắn yên lặng ít nói, phần lớn thời gian đều ngồi xếp bằng ở trên một vách núi màu đen cao ngất trong mây, tĩnh tâm lĩnh ngộ và suy nghĩ. Có khi một lần ngồi xuống chính là mấy chục năm, thường không nhúc nhích, giống như người tọa hóa, trở thành một bộ phận của vách núi. Hắn không vui không buồn, con ngươi na ấu nhiên hé mở, như năm tháng muôn đời đang trôi đi. Nơi này là Bất Tử Sơn, ngọn núi lớn hùng vĩ, vách đá dựng đứng vạn trượng, san sát tối đen như mực, cao ngất lấp trên mây, chung quanh vờn quanh có mặt trời trăng sao. Là cấm địa sinh mệnh ngày xưa, ngày nay trở thành trọng địa của thiên đình. Đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Năm đó khi Bất Tử Sơn vừa mới đặt trong thiên đình, cả thế gian đều chấn động. Diệp Phàm bình định cấm địa sinh mệnh này, rồi cho nó hóa thành đình viện của thiên đình. Quả thật là thiên uy cái thế. Không thể nghi ngờ, thiên đình hôm nay đã trở thành một quái vật lớn. Hỏi khắp giới hồng trần, khó có mấy người địch nổi. Đương nhiên, cấm địa sinh mệnh vĩnh viễn là đại địch của nhân giới. Bất kể thế lực cường đại cỡ nào, bất kể kế thừa huy hoàng cỡ nào, đối mặt với chí tôn cổ đại cùng đều phải đau đầu và kiêng kỵ. Ngoài ra, trong thời gian 500 năm này có một thế lực khác cũng quật khởi, phi thường cường đại. Bọn họ phải thành lập tiên đình yêu tộc, chỉ vì Kim Ô Đại Đế xuất hiện. 500 năm tu dưỡng, Kim Ô Đại Đế không ngừng độ kiếp, bù lại chỗ thiếu hụt năm đó. Khắp vũ trụ đều tràn ngập khí tức của hắn, thiên địa này như sắp ngưng kết thành một thể. Đây là dấu hiệu báo trước đáng sợ nhất, Đại Đế được xưng là vô địch, cũng không phải là lời nói suông mà thôi, bởi vì hắn sẽ áp chế vạn đạo, chỉ có ta độc tôn, hưởng huy hoàng của một đời vô địch. Hỏa Tang Tinh, những năm gần đây trở thành một địa phương hành hương, các đại tộc chủ yêu tộc ai ai cùng xuất lĩnh anh kiệt và thiên kiêu đi triều bái, khấu kiến yêu đế đương thời, uy áp lục hợp bát hoang. Nếu kiếp này không có người nghịch thiên thành tiên, Kim Ô thành đế tất nhiên là đầu đề câu chuyện sôi nổi nhất vạn năm nay. Đây là một thần tích, chí tôn của yêu tộc sống hai kiếp rốt cục đắc đạo. Một đại đế còn sống rõ ràng, có mấy người có thể nhìn thấy. Mà kiếp này, mọi người có dịp may thấy hắn độ kiếp, trở thành tồn tại vô thượng. Vũ trụ bát hoang, tất cả chủng tộc đều sợ run, mặc kệ có giao tiếp với Kim Ô tộc hay không đều phải đi yết kiến. Bởi vì, ai cũng không muốn đắc tội với một đại đế chân chính. Những năm gần đây, Kim Ô bộ tộc đứng trên thiên hạ, hoành hành cường thế, bệ nghệ các tộc, trở thành hoàng tộc vô thượng không thể sánh bằng được. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy có khuyết điểm chính là, thế gian này còn có một Diệp Phàm, một thánh thể vô địch có thể giết chết chí tôn trong vùng cấm, chia bớt một phần uy thế của Kim Ô Đại Đế. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy, càng có nhiều người tới triều bái thiên đình, Diệp Phàm thực sự đã đánh tạo ra chiến tích huy hoàng vô địch, hùng bá thiên hạ, còn khủng bố hơn. Giờ phút này, hắn hé mở hai mắt, có thể nhìn thấy bát hoang. Hắn thấy được ở chỗ sâu trong vũ trụ có người đang đại chiến, ánh lửa ngập trời, Kim Ô bay ngang không trung, đang quyết đấu với con cháu của thiên đình. Cuối cùng, ánh lửa nhoáng lên một cái, một đệ tử của Hoa Hoa cầm bình bát trong tay, thu bắt một con Kim Ô cường đại vào trong đó, tiến hành trấn áp. Nhiều năm qua, cũng chỉ có người của thiên đình mới dám làm như thế, bằng không tộc Kim Ô hắn ai dám như vậy. Kim Ô tộc có yêu đế tòa trấn, có được máu đe, được tám phương cùng tôn sùng, khí nuốt núi sông, nơi đi qua, các tộc đều phải tránh lui. Chỉ có thiên đình dám ra tay, bọn họ không gây chuyện, nhưng chỉ cần có Kim Ô khiêu khích, bất cứ là ai cùng cường thế chấn sát, hoặc là thuần hóa làm vật cưỡi. Vì vậy, hai thế lực lớn này không phải hòa thuận lắm, quan hệ ít nhiều có chút cãng thẳng. Diệp Phàm quay đầu, nhìn về một phía khác, cường đại tới cảnh giới bực này của hắn, tự nhiên không cần xuất thế cũng có thể như thần tiên đi khắp bát hoang, thu hết rất vào đáy mắt nhiều tinh hệ. Nơi đó có một chiếc liễn xa do 9 con giao long lôi kéo, bay ngang qua không trung, uy nghiêm mà khí phách, có khí tức của đế giả khuếch tán, đại đạo nổ vang, rất nhiều thánh hiền làm bạn, cùng theo bên cạnh. Đây là một đội nhân mã, mỗi người đều rất phi phàm, thanh thế cực lớn.